Đặc biệt là sau khi chinh phạt Cao Ly lần thứ 3 kết thúc vào năm thứ 10, liền triệu tập tùy quân chủ lực tiến hành thảo phạt. Nghĩa quân khi đó thì gặp phải thất bại nặng nề. Những người khởi nghĩa sớm nhất như là Vương Bạc, Mạnh Nhượng, Quách Phương Dự, Hướng Hải Minh đều bị tùy quân tiêu diệt. Lưu Nguyên Tiến và Trương Kim Xưng, Cách Khiêm thì đám người trước sau bị bại tử vong. Nhưng mà nghĩa quân nông dân không bởi thất bại mà chịu khuất phục. Bại thì chấn chỉnh lại, tan thì tụ tập lại. Cũng từ phân tán mà dần dần có xu hướng liên hợp lại với nhau. Cho đến ngày hôm nay thì đã hình thành nên ba chi khởi nghĩa lực lượng cường đại. Đó là quân Ngõa Cương ở Hà Nam, quân Đậu Kiến Đức ở Hà Bắc. Ở vùng đất Giang Hoài thì có Đỗ Phục Uy, tương trợ lẫn nhau. Đợi cho Từ Ngạo Thiên nói xong thì mọi người lúc này mới thở ra một hơi thật là dài. Không có nghĩ rằng hiện nay thiên hạ đã đại loạn thành một đoàn như vậy. Trưởng môn tiếp lời mà nói: nhập thế tu hành, đó là quá trình tất phải trải qua mỗi một môn hạ đệ tử Ngọc Hư Cung chúng ta. Mỗi một tên đệ tử sau khi mà tu luyện có thành tựu đều phải nhập thế tu hành một đoạn thời gian, chuẩn bị cho tương lai có thể phá vỡ trần thế, phi thăng tiên giới. Hành trình nhập thế ý nghĩa vô cùng trọng đại. Dừng lại một chút, nhấp một ngụm trà, trưởng môn tiếp tục nói: bây giờ thì các ngươi đã biết thiên hạ thế cục, giang hồ hiện nay cũng không giống như là những năm trước một mực yên tĩnh. Đánh nhau đổ máu là chuyện thường ngày. Sau khi nhập thế thì hết thầy phải lấy cẩn thận làm đầu. Ta mặc kệ các ngươi sau khi nhập thế đi làm cái gì, nhưng nhất định phải nhớ kỹ cho ta mấy điểm này. Một là không được lạm sát dân chúng vô tội. Hai là không được lấy thân phận tu chân giả. Ở trong võ lâm giới thì phải lấy thân phận là môn nhân của Côn Lôn. Ba là không được tùy tiện thi triển đạo pháp ở thế tục, đặc biệt là ngựa kiếm phi hành các loại công pháp kinh thế hái tục. Bốn là không được sự cho phép của các vị sư trưởng trong cung, thì không được tùy ý chuyển công pháp cho người khác. Về bốn điểm này các ngươi phải nhớ kỹ lấy. Nếu bất luận một kẻ nào trong số các ngươi không tuân theo bốn quy luật này thì đều lấy tội danh phản giáo mà xử phạt theo chúng quy. Ngừng lại một lát thì trưởng môn lại nói: các ngươi mỗi người một tổ cũng tốt, mà vài người một tổ cũng đều có thể. Ta mặc kệ lần này các ngươi nhập thế làm cái gì, và cũng không quản các ngươi làm thế nào. Các ngươi muốn tự lập thế lực hoặc gia nhập bất cứ một phương thế lực nào cũng đều có thể ở một bên quan sát thế cục thiên hạ. Các ngươi cứ tùy thích. Nhưng sau 9 năm rưỡi thì tất cả các ngươi phải bỏ xuống hết tất cả mọi việc và quay trở về Ngọc Hư Cung. Nếu sau 9 năm rưỡi kẻ nào luyến tiếc quyền thế không chịu trở về, lấy phản giáo luận tội, hủy bỏ võ công, trục xuất khỏi sư môn. Ánh mắt quét qua khuôn mặt của 5 người, trưởng môn hỏi: các ngươi còn muốn hỏi gì nữa không? Thấy mọi người đều im lặng lắc đầu, trưởng môn nói tiếp: vậy thì các ngươi hãy trở về thu thập một chút, sau đó có thể lập tức lên đường nhập thế. Mọi người tản đi. Từ Ngạo Thiên khoác vai Phương Tử Vũ nói: Tử Vũ, sau khi nhập thế đệ muốn làm cái gì? Phương Tử Vũ lắc đầu không nói. Từ Ngạo Thiên lại cười mà nói: đệ biết ta muốn làm cái gì không? Phương Tử Vũ mỉm cười nói: huynh chắc là muốn ăn tất cả các món ngon trong thiên hạ chứ gì? Từ Ngạo Thiên ngửa mặt cười to, ôm chặt bả vai Phương Tử Vũ cười mà nói: quả nhiên là huynh đệ tốt của ta, hiểu ta đấy. Từ Ngạo Thiên và Phương Tử Vũ đứng ở bậc thang nhìn về phía dãy núi trùng điệp ở phía xa. Từ Ngạo Thiên hít vào một hơi rồi hét lớn: thế tục giới, chúng ta đến đây. Đây là một tòa thành cổ. Qua những con kênh con sông giao nhau cực kỳ thưa thớt, đặc biệt là đoạn đường đến Giang Đô chỉ có lác đác vài con thuyền đánh cá qua lại. Không biết có phải là chịu ảnh hưởng của chiến tranh hay không mà hành khách và thuyền buôn đều không dám đi đến đó. Bến tàu chỉ cách cửa thành khoảng 1.000 bước. Hơn 10 chiếc thuyền cá lớn nhỏ đều đỗ ở bến. So với độ phồn thịnh ở bến tàu của bất kỳ một thành thị nào khác thì đều như là đệ tử gặp sư phụ vậy. Đi qua cổng thành, ở ven đường vài gian thực trà, nhưng không hề có người ghé vào. Có một chút cảm giác lạnh lẽo vắng vẻ. Gió lớn thổi qua con đường lớn tiêu điều, cuốn lên cát bụi bay đầy trời. Một cái đèn giấy sớm đã rách nát bị gió thổi bay lan đi xa. Lúc này trên con đường lớn hoang vắng đó có hai bóng người đang chậm rãi bước đi. Một người thân hình vạm vỡ, lưng đeo trường kiếm, mặt vuông mày rậm, mũi cao môi dày, toát lên một loại cảm giác không giận mà nghiêm. Một người dáng vẻ phóng khoáng tự nhiên, làn da trắng bóng, khuôn mặt tuấn thú, đôi mắt sâu thẳm, ẩn tàng một loại bi thương vô tận. Hai người này đều là thiếu niên khoảng 17-18. Bọn họ chính là Từ Ngạo Thiên và Phương Tử Vũ vừa mới sơ nhập thế tục. Từ Ngạo Thiên và Phương Tử Vũ chậm chậm bước đi trên con phố dài. Vẫn không biết cái thành này là do thế lực nào khống chế. Nếu ở các thành thị khác, trừ khi rơi vào thời kỳ chiến tranh ác liệt, nếu không đều có thể cho thương nhân ra vào thành, vừa có thể trưng thu thuế lại có thể bảo trì việc buôn bán trong thành. Tuy rằng nơi này thuộc vào đoạn giao thông đường thủy quan trọng, nhưng dường như giống như một cái thành bỏ hoang vậy. Không treo cờ xí biểu thị chủ quyền, ngay cả thủ vệ quân cũng chẳng thấy một mống. Loại tình trạng này ở trong thời kỳ chiến loạn hiện nay là vô cùng hiếm thấy. Hai người mờ mịt đi vào trong thành. Ở bên trong thành, ngã tư trục đường chính thông thẳng với cả cửa thành bốn phía. Mặt đường được lát đá, các ngõ nhỏ hình thành nối liền nhau, hình thành những mắt lưới hình vuông thông thẳng ra trục đường chính. Dân cư đa số ở nhà gỗ, mộc mạc chỉnh tề. Hoàn cảnh sống vốn thoải mái an bình. Chỉ là nơi này 10 nhà thì 9 nhà trống không. Đại bộ phận các cửa hàng đều đang đóng cửa, giống như là tai họa lớn buông xuống ở nơi đây rồi vậy. Trong số đó thì có một ít cửa hàng có dấu hiệu bị đánh cướp nữa. Theo đường đi thì ngoại trừ hai người bọn họ ra, không còn một người nào khác, giống như là một tòa tử thành. Hai người dừng bước, đứng ở giữa đường. Từ Ngạo Thiên bèn thở dài mà nói: chiến tranh thật là hại người không ít. Một cái thành thị vốn phồn hoa nhưng lại bị biến thành cái bộ dáng như thế này. Phương Tử Vũ thản nhiên mà hỏi: huynh nghe được điều gì sao? Từ Ngạo Thiên bèn nặng nề mà nói: thật sự là một lời khó nói hết. Nhưng mà ta nghe dân chạy nạn ở trên đường bàn tán. Nếu chúng ta đến đây sớm hơn mấy ngày thì sẽ được nhìn thấy tình cảnh đáng sợ. Ngàn vạn người chen chúc dẫm đạp lên nhau mà chạy trốn, khiến cho đường thủy bị tắc nghẽn, tiếng than khóc thì rung trời đó. Phương Tử Vũ bèn hỏi: vậy cái thành này thì rốt cuộc là thuộc về phương thế lực nào? Là ai muốn đến chiếm thành vậy? Từ Ngạo Thiên bèn đáp: thành này thì đã trải qua vô số lần đổi chủ rồi. Nghe nói chủ cuối cùng là Từ Viên Lãng. Chỉ là ngày tháng yên lành không kéo dài được bao lâu, bởi vì Đậu Kiến Đức đã xua quân qua sông, tấn công thành trì căn cứ của Từ Viên Lãng. Từ Viên Lãng vì vậy vội vàng điều động quân đội ở nơi này quay trở về cứu viện, khiến cho phòng thủ của thành này trở nên bạc nhược. Cuối cùng thì ngay cả vài trăm tên lính bảo vệ thành cũng trốn mất, làm cho nơi này trở thành một tòa thành trống không, không ai quản, không ai để ý tới đó. Phương Tử Vũ nghe không hiểu, nghi hoặc hỏi: vậy bách tính vì sao phải bỏ chạy? Từ Ngạo Thiên thở dài than: thì đệ xem, ngay cả quân thủ thành cũng không có, dân chúng có thể không bỏ chạy được sao? Trước tiên là không nói đến các thế lực khác đều có thể tùy lúc chiếm thành. Chỉ cần mấy nhóm sơn tặc cường đạo ở xung quanh đây thôi cũng đã đủ khiến cho bọn họ kinh hãi run sợ không dám qua sông rồi. Ngừng lại một chút, Từ Ngạo Thiên vỗ vỗ bả vai Phương Tử Vũ nói: đi thôi, chúng ta trước tiên tìm một chút gì ăn đã. Phương Tử Vũ sửng sốt, lập tức nhớ ra Từ Ngạo Thiên vẫn còn chưa luyện đến tích cốc kỳ, liền gật đầu không nói. Hai người đi đến một quán cơm. Từ Ngạo Thiên bèn mở cửa quán, sau đó nói: nào, Phương gia, xin mời vào, cứ tùy tiện tìm một cái bàn sạch sẽ mà ngồi xuống. Tiểu nhân sẽ ngay lập tức nhóm lửa vì Phương ra đây làm vài món nhắm sở trường. Nghe vậy thì Phương Tử Vũ bật cười, đi vào trong, ngồi xuống một cái bàn lớn ở chính giữa gian phòng. Chủ quán bởi vì bỏ đi mới được vài ngày cho nên cái bàn chỉ dính một ít bụi bẩn. Chỉ một lát sau, Từ Ngạo Thiên từ trong nhà bếp xách ra hai cái bình lớn, đặt lên bàn vẻ mặt đau khổ mà nói. Đồ vật đều đã mốc meo hết cả rồi, không thể ăn được. Chỉ tìm được hai cái vỏ rượu này thôi. Chùi đi đám bùn đất mở nắp bình, nhất thời cái mùi rượu thơm lừng xộc vào mũi. Từ Ngạo Thiên bèn bưng bình rượu lên, từng ngụm uống rất là thống khoái. Phương Tử Vũ cảm thấy thú vị, cũng cua lấy vỏ rượu còn lại, mở nắp đưa lên miệng uống một ngụm lớn. Đột nhiên phì một tiếng, phun hết cả rượu trong miệng ra, đưa tay quệt miệng mà hô lên. Ôi cay quá, cay quá. Thấy Từ Ngạo Thiên cười lớn không thôi, Phương Tử Vũ cả giận mà nói. Có gì mà đáng cười chứ? Từ Ngạo Thiên bèn cười cười. Lần đầu tiên nhìn thấy có người bị sặc rượu đó. Phương Tử Vũ bèn tức giận mà nói. Thì là đệ lần đầu tiên uống rượu, bị sặc cũng rất là bình thường thôi. Từ Ngạo Thiên ngạc nhiên mà nói. Ồ, vậy ra là đệ chưa từng uống rượu ư? Phương Tử Vũ tức giận nói. Thì làm gì có ai cho đệ uống đâu. Từ Ngạo Thiên nghĩ thấy cũng đúng. Lúc mà hai người bọn họ đi ăn xin cơm thì cả ngày không có cơm mà ăn, chứ đừng nói là đến tiền mua rượu. Sau này thì Phương Tử Vũ vẫn một mực ở trong Ngọc Hư Cung. Nơi đó thì kiêng rượu cấm đồ ăn mặn. Như vậy thì làm sao mà có rượu mà uống. Bản thân nó lần đầu tiên uống rượu cũng là lúc lão ăn mày thu nuôi nó còn sống. Khi đó lão ăn mày vất vả lắm mới kiếm được ít rượu, đem nó trở thành bảo bối canh giữ suốt cả ngày. Mà Từ Ngạo Thiên cũng là vô ý phát hiện ra mới nổi lòng hiếu kỳ, liền vụng trộm uống thử. Từ đó về sau liền thích luôn cả vật ở trong chén đó. Nhớ lại tình cảnh bản thân lần đầu tiên uống rượu, bị cái mùi rượu xộc lên mũi, Từ Ngạo Thiên không nhịn được mà cười rộ cả lên. Phương Tử Vũ bèn hỏi, huynh lại cười cái gì thế? Từ Ngạo Thiên bèn thu hồi tâm tình, thấy Phương Tử Vũ vẻ mặt kỳ quái nhìn mình, lắc đầu mà nói, à không có gì đâu. Chỉ là nghĩ đến một số việc trước kia mà thôi. Sau đó quay đầu nhìn ra ngoài cửa, ánh chiều tà chiếu xuống con đường càng tăng thêm vẻ hoang vắng điều hưu. Liền lắc đầu mà nói. Một cái thành thị phồn thịnh an cư lạc nghiệp như vậy, nháy mắt gặp phải kiếp nạn, quả thật đáng tiếc nhỉ. Phương Tử Vũ nhấp một ngụm rượu nhỏ, phát giác rượu vào miệng thì cay cay, trôi xuống bụng sinh ra một cỗ nhiệt ấm áp rất là thoải mái. Xoay bình rượu trên tay hỏi, huynh bây giờ có dự định gì không? Từ Ngạo Thiên bèn lắc đầu thở dài, ta muốn giúp đỡ những bách tính lầm than kia thôi. Phương Tử Vũ đặt vỏ rượu trên tay xuống hỏi, giúp bằng cách nào? Từ Ngạo Thiên bèn cười khổ nói, ta chưa biết, thì cứ đi một bước tính một bước. Vậy đệ thì sao? Phương Tử Vũ nói, đệ thì muốn để thăng tu vi của bản thân trước đã. Từ Ngạo Thiên sửng sốt hỏi, đệ muốn báo thù sao? Phương Tử Vũ hai mắt đậm đặc sát khí, trầm giọng mà nói, rốt cuộc rồi cũng có một ngày, đệ sẽ khiến cho bọn chúng hối hận về những việc đã gây ra. Từ Ngạo Thiên bèn thở dài, Tử Vũ này, mối thù hủy ra, mối hận diệt môn đương nhiên là nên báo, nhưng đừng lạm xét kẻ vô tội đó. Phương Tử Vũ khẽ nói, đệ biết, đệ có chừng mực mà. Từ Ngạo Thiên bèn nâng vỏ rượu lên nói, nào đến đây, vì tương lai đệ có thể tự tay giết chết kiều nhân, chúng ta cùng ly. Cộp. Hai vỏ rượu chạm vào nhau, hai người đều uống một ngụm lớn. Chỉ là Phương Tử Vũ uống xong thì nhịn không được mà không ngừng ho khan. Từ Ngạo Thiên bèn bật cười ha hà, xem ra đệ còn phải học thêm nữa đó. Điều hòa lại hơi thở, Phương Tử Vũ cười mà nói, rượu ngon mà. Hai người nhìn nhau rồi ôm bụng cười to. Từ Ngạo Thiên dụi mắt cười nói, huynh chưa bao giờ thấy đệ cười thoải mái như vậy đó. Phương Tử Vũ nghe vậy thu liếm nụ cười từ tốn nói, đệ chỉ cười với huynh thôi. Cảm nhận được tình ý chân thành của Phương Tử Vũ, Từ Ngạo Thiên bất giác cảm động mà nói, Tử Vũ này, gặp được đệ quả thật là rất tốt. Phương Tử Vũ thoải mái tựa lưng vào thành ghế, thở dài một hơi, thản nhiên nói: gặp được huynh mới là may mắn của đệ đó. Lắc lắc đầu, Từ Ngạo Thiên cười mà nói: chúng ta như thế nào mà lại lằng nhằng giống như là các bà chị bà cô rồi đó. Nhấc vỏ rượu lên hô to: nào đến đây đến đây, uống hết nó, sau đó chúng ta cùng xông vào giang hồ. Cộp cộp. Hai vỏ rượu một lần nữa chạm vào nhau, tình huynh đệ như rượu, ủ càng lâu càng nồng. Đây là nỗi bi ai của lịch sử. Từ Ngạo Thiên và Phương Tử Vũ một đường đi tới, chỉ thấy người xe tranh giành nhau mà đi, chen lấn bỏ chạy về phía nam. Suốt cả chặng đường tiếng than thở, tiếng gọi tìm nhau, tiếng khóc lóc rung cả trời đất. Trên đường vứt đầy quần áo, dụng cụ gia đình và giày dép, cái gì cũng có. Như thế mới biết được tình huống hỗn loạn đến bậc nào. Trên đường ngoại trừ dân chạy nạn, còn nhìn thấy cường đạo. Thậm chí có một số quan binh còn là cường đạo trong cường đạo. Cường đạo dù sao cũng chỉ vì sống sót mà cưỡng bức, cướp đi một ít tiền tài, một chút lương khô. Mà những việc làm của quan binh so với cả cường đạo càng thêm khiến cho người ta phải căm phẫn. Gian dâm, bắt cóc, cướp giật, giết người, phóng hỏa, không chuyện ác nào là không có làm. Từ Ngạo Thiên đối với cả một số cường đạo không phải là loại đại ác thì chỉ cảnh cáo vài câu rồi buông tha. Nhưng phàm là gặp được những tên cùng hung cực ác, đám quan binh đang làm ác thì Từ Ngạo Thiên đều giết chết không tha. Nhưng mà Phương Tử Vũ thì chưa một lần ra tay. Suốt cả chặng đường chỉ thích thú nhìn Từ Ngạo Thiên bạo nộ, giết người. Chỉ có điều làm cho Phương Tử Vũ đau đầu nhất đó chính là Từ Ngạo Thiên, lòng thương cảm quá mức. Chỉ cần gặp phải nạn dân đáng thương liền lập tức không nói hai lời, đem hết lương khô của mình ra, thậm chí còn mượn hết cả số lộ phí ít ỏi của Phương Tử Vũ. Chỉ tiếc rằng vật ít mà người thì nhiều. Nhìn đám lưu dân lũ lượt chạy nạn thì Từ Ngạo Thiên chỉ có thể thầm than bất lực. Hôm nay Từ Ngạo Thiên và Phương Tử Vũ từ trong rừng đi ra. Phương Tử Vũ hỏi: ca, đói không? Từ Ngạo Thiên bèn lắc đầu mà nói: không đói, nhưng mà cái bụng hư hỏng đã bán đứng nó rồi. Vốt cái bụng đang sôi lên sùng sục, Từ Ngạo Thiên gãi đầu ngượng ngùng mà nói: cứ như đệ thì lại tốt nhỉ, chẳng cần ăn gì cả. Phương Tử Vũ khẽ cười mà nói: nhưng mà đáng tiếc là đã tìm như vậy rồi, vẫn không tìm được chút dã vị nào cả. Từ Ngạo Thiên bèn lắc đầu than: chiến loạn liên miên mà. Cây cối bị chặt hết đi làm dụng cụ công thành, thành ra bây giờ cả một con dã thú cũng chẳng dễ dàng tìm được. Phương Tử Vũ im lặng. Qua một lúc lâu sau thì mới nói: huynh nếu cứ tiếp tục như vậy, sau này cho dù muốn cũng không ăn nổi đâu. Từ Ngạo Thiên bèn cười khổ mà nói: thì hết cách rồi. Ta vừa nhìn thấy đám nạn dân đáng thương đó là không thể nhịn được. Phương Tử Vũ bèn thở dài nói: nhưng nếu cứ tiếp tục như thế này thì cũng không phải biện pháp đâu. Cho dù huynh có thể giúp được một hai người, nhưng cũng đâu thể giúp được tất cả mọi người chứ. Từ Ngạo Thiên liền ngồi xuống ôm đầu khổ sở: huynh cũng biết đó không phải là biện pháp, nhưng huynh thật sự là không nghĩ ra được biện pháp nào tốt cả. Đúng vào lúc này thì trong mắt của Từ Ngạo Thiên ánh sáng chợt lóe, đứng bật dậy trầm giọng nói: này, đệ có nghe thấy gì không? Phương Tử Vũ chỉ về phía tay bên phải mà nói: ở phía tây. Từ Ngạo Thiên không nói hai lời lập tức chạy về phía tây. Phương Tử Vũ lắc đầu cười khổ, biết rằng là lòng thương người của Từ Ngạo Thiên một lần nữa lại bị khơi rồi, liền bất đắc dĩ theo sát phía sau Từ Ngạo Thiên. Thân ảnh của hai người rất nhanh đã biến mất ở trong rừng. Chạy được khoảng một lát thì phía trước khói lửa đầy trời, mơ hồ có tiếng quát giết truyền đến. Hai người bước chân nhanh hơn nữa. Rất nhanh hai người đã chạy đến một cái thôn nhỏ. Chỉ thấy một đội kỵ binh khoảng 100 người. Vừa nhìn vào trang phục đồng nhất có chút tổn hại của bọn chúng, liền biết được là bọn chúng chính là đám quan binh thua trận bỏ chạy. Lúc này đám quan binh đó đã đem hơn 100 nam nữ già trẻ ở trong thôn toàn bộ bắt ra, đem nam nữ phân biệt xếp thành hai hàng. Bọn chúng vòng xung quanh để mà phòng ngừa có kẻ bỏ chạy. Nhất thời tiếng hô cha gọi mẹ, tiếng than khóc rung trời khiến cho hai người không đành lòng xem tiếp. Từ Ngạo Thiên tức giận quá, đang định chuẩn bị xông lên thì bị Phương Tử Vũ đưa tay đè xuống bả vai. Từ Ngạo Thiên nghi hoặc khó hiểu. Lúc này đột nhiên nghe được tiếng động nhỏ từ phía sau lưng truyền đến, lập tức hiểu ra dụng ý của Phương Tử Vũ, liền im lặng nhẫn nhịn lại. Rất nhanh có vài tên quan binh từ phía sau lưng hai người xông ra, trong tay mâu kiếm rất mề, chỉ về phía hai người. Một kẻ trong đó hô lớn: "Ở đây còn có hai tên tiểu đạo sĩ này." Dưới sự uy hiếp của đao kiếm thì Từ Ngạo Thiên và Phương Tử Vũ bị đẩy vào trong thôn nhỏ, đứng vào đám thanh niên khỏe mạnh. Từ Ngạo Thiên xoay đầu nhìn Phương Tử Vũ, thấy Phương Tử Vũ khẽ lắc đầu, liền im lặng không nói. Một kẻ trong số đó xem ra có vẻ là quan binh đầu mục. Dưới sự bảo hộ của bốn tên tùy tùng thì quất ngựa đi đến giữa hàng do nam nhân trong thôn xếp thành, lựa chọn ra một đám thanh niên khỏe mạnh bao gồm cả Từ Ngạo Thiên và Phương Tử Vũ trong đó xếp qua một bên. Có người khác lấy dây thừng đem bọn họ trói lại thành một hàng, hiện rõ vẻ ngang ngược vô đạo thường ngày. Những bà mẹ già, cô vợ trẻ nhìn thấy con trai, chồng của mình bị bắt đi làm phu dịch thì phát ra tiếng khóc bi ai khiến cho người ta nghe mà không đỡ. Chỉ là đám quan binh này thì người nào vẻ mặt cũng hung hãn, không chút lòng trắc ẩn. Gặp phải kẻ phản kháng thì ngựa lập tức dẫm xuống, đánh cho thừa sống thiếu chết. Từ Ngạo Thiên nhìn thấy mà căm phẫn không nói lên lời, nhưng đã bị Phương Tử Vũ mạnh mẽ ngăn lại, không phát tác được. Nó thật là không hiểu Phương Tử Vũ rốt cuộc là đang nghĩ điều gì nữa. Lúc này tên đầu mục nọ chọn xong một nam đinh, lúc đi ngang qua hàng phụ nữ và trẻ con thì đột nhiên dừng ngựa lại, dùng roi chỉ vào một cô thôn nữ mà quát: "Người, đi ra đây!" Đám thôn dân lập tức náo loạn, nhưng đám quan binh này nhanh chóng dẹp yên. Đương nhiên không thể thiếu có vài người bị thương ngã xuống. Cô gái bị lôi ra nọ quả nhiên xinh đẹp động lòng người. Mặc dù không phải là khuynh nước khuynh thành, nhưng mà cũng là quốc sắc thiên hương. Hơn nữa dáng người đầy đặn, chẳng trách mà được khiến cho tên quan kia động tâm. Lúc tên quan đầu mục cất tiếng cười dâm tà, một tên quan binh trẻ tuổi ở bên cạnh lạnh lùng mà nói: "Trần lão đại, cấp trên có lệnh rồi, là không được gian dâm phụ nữ. Trần lão đại bây giờ đang là kẻ cầm đầu, vậy nên hiểu rõ hơn ai hết điều đó." Cái người này thì tràn ngập chính nghĩa, cấp dưới lại dám mạo phạm cả cấp trên. Hai người bọn họ không nghĩ tới là trong quan binh vẫn còn có nhân vật như vậy. Từ Ngạo Thiên trong lòng kinh ngạc lắm. Cái tên Trần lão đại liền hừ lạnh mà nói: "Này, Lý Phong nhà ngươi bớt có lo cái chuyện thiên hạ đi nha. Hiện tại ta gian dâm phụ nữ hay sao? Hả? Ta là muốn đem mỹ nhân này trở về nhà, rồi cưới hỏi đàng hoàng, đón nàng ta làm vợ. Cấp trên nữa. Cấp trên bây giờ tự lo thân mình còn chưa xong, lấy đâu ra tâm tư mà quản ta nữa." Nghe vậy Lý Phong thì hai mắt trợn trừng, chuẩn bị nói thì bị một lão già khoảng 70 tuổi tập tễnh đi ra, run rẩy cầu xin: Đại nhân, cả nhà chúng tôi chỉ còn lại tôi và cháu gái tôi, cầu xin đại nhân thương xót buông tha cho chúng tôi." "Cầm miệng!" Gã quan đầu mục một trường vỗ qua, lão nhân đó lập tức ngã xuống, phun ra vài cái răng dính máu. "Ông nội!" Cô gái thê thảm hô to, nhưng bị quan binh giữ chặt lại không thể động đậy. Tên quan đầu lĩnh cất tiếng cười dâm tà nói: "Lão già, yên tâm đi, ta sẽ chăm sóc tốt cho cháu gái của lão. Lão cứ an tâm mà lên đường đi thôi." Nói xong thì đánh mắt một cái, một tên quan binh hiểu ý rút đao đi lên. "Dùng tay đã!" Lý Phong quát to một tiếng xông lên gạt thanh đao kia ra. Tên quan đầu mục phẫn nộ mà chửi: "Còn mẹ nhà nó, Lý Phong, người dám tạo phản sao?" Lý Phong bèn cười lạnh mà nói: Phản ngươi thì như thế nào? Ngươi gian dâm phụ nữ là kẻ đáng chết không tha. Các huynh đệ, nếu còn nghĩa khí thì đứng ra, cùng ta bảo vệ dân chúng. Đám quan binh, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Chỉ chốc lát sau đi ra khoảng 20 người, cùng Lý Phong xếp thành một hàng, chắn ở trước mặt đám thôn dân. Thấy vậy, tên quan đầu mục chỉ vào đám người Lý Phong mà nói: "À, các ngươi giỏi lắm. Giết, giết hết đám phản tặc này cho ta." Vậy là một tràng huyết chiến tại chỗ khó mà tránh khỏi. Gần 100 đấu 20 người thì không cần phải xem cũng biết kết quả. Phương Tử Vũ khẽ vỗ bả vai Từ Ngạo Thiên. Từ Ngạo Thiên hiểu rõ dụng ý của nó, lập tức hét lớn một tiếng, thúc dục kình khí. Dây thừng đang trói trên người thì đứt thành từng đoạn. Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Từ Ngạo Thiên như lang như hổ xông vào bầy dê. Đợi cho đám người Lý Phong hồi phục lại tinh thần, thì Từ Ngạo Thiên đã đem quan binh giết gần hết, chỉ còn lại dư vài tên biết chớp thời cơ bỏ chạy từ sớm. Lý Phong lúc này sắc mặt biến đổi không ngừng, cuối cùng thì miễn cưỡng đi lên chắp tay mà nói: "Cảm ơn cái vị tiểu tráng sĩ này đã ra tay tương trợ." Từ Ngạo Thiên bèn đi lên lắc đầu cười: "Ở trên đường thấy việc bất bình mà thôi." Lý Phong lại hỏi: "Không biết là tên tráng sĩ tên họ là gì?" "Ta là Từ Ngạo Thiên." Dường như không muốn dây dưa cùng mọi người nữa, Từ Ngạo Thiên bèn quay người gọi Phương Tử Vũ một tiếng rồi xoay người bước đi. "Ờ, Từ huynh đệ xin dừng bước đã." Từ Ngạo Thiên xoay người lại hỏi: "Còn có chuyện gì nữa sao?" Lý Phong thở dài nói: "Từ huynh đệ có thể giúp bách tính đáng thương này hay không?" Từ Ngạo Thiên ngạc nhiên hỏi: "Không phải đã giúp xong rồi sao?" Lý Phong lắc đầu cười khổ: "Từ huynh đệ vừa rồi đã thả đi mấy tên quan binh, bọn chúng nhất định sẽ trở về báo tin. Nếu như ta đoán không nhầm thì không lâu sau sẽ có một đội nhân mã đến đây để mà bao vây tiêu trừ. Đến lúc đó chỉ dựa vào mấy tên võ phu bọn ta thì sợ rằng là..." Từ Ngạo Thiên gãi đầu nói: "Ờ, muốn hai huynh đệ chúng tôi ở lại thì cũng không có vấn đề gì." Thấy Lý Phong mặt lộ vẻ vui mừng, liền nói tiếp: "Nhưng mà hai người chúng tôi không phải thần tiên đâu, sợ rằng đối phó cũng chẳng được bao nhiêu người." Lý Phong chỉ về phía trước nói: "Phía trước kia có một ngọn núi, nơi đó trước mặt là một hẻm núi địa thế hiểm yếu, dễ thủ khó công. Chỉ cần là hai vị tiểu huynh đệ có thể trợ giúp chúng tôi thủ chặt ở nơi đó là được rồi." Từ Ngạo Thiên quay đầu lại thấy Phương Tử Vũ im lặng không nói, liền gật đầu nói: "Được rồi." Lý Phong mừng rỡ, xoay người lại nói: "Ờ, trong số các vị thì ai là thôn trưởng?" Một lão già đầu tóc bạc trắng đi lên nói: "Ờ, ta chính là thôn trưởng." Lý Phong gật đầu nói: "Ờ, các vị ở lại đây thì cũng là đường chết thôi. Không bằng theo chúng tôi cùng tiến về phía trước đi." Thôn trưởng gật đầu xoay người lại nói: "Những lời của hai vị tráng sĩ này thì mọi người đều cũng đã nghe rồi chứ. Muốn sống thì nhanh nhanh trở về thu thập hành trang rồi theo các vị tráng sĩ rời đi, bằng không tự mình ở lại đấy." Quan binh cùng với cả nhóm Lý Phong khi trước cởi dây trói cho thôn dân, nhất thời cả thôn rối loạn. Mọi người lần lượt về nhà thu xếp đồ đạc. Chỉ một lát sau toàn bộ thôn dân đã tập hợp lại, không có một người nào lưu lại cả, tất cả đều đi theo. Lý Phong nói: "Ờ, Từ huynh đệ." Từ Ngạo Thiên gật đầu nói: "Được rồi, chúng ta đi thôi." Đoàn người dắt díu nhau chậm rãi đi về phía hẻm núi phía trước. Từ Ngạo Thiên quay đầu lại nhìn thôn trang đã chìm trong biển lửa, than thở: "Đây chính là chiến tranh." Ok, chúng ta sẽ kết thúc tập 12 của bộ truyện Hồ Yêu Xuất Thế. Các bạn nhớ like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tam Audio để mà có thể cập nhật những tập truyện mới nhất của Phi Tùng Diễn Đọc. Cảm ơn các bạn rất là nhiều và hẹn gặp lại các bạn vào giờ phát sóng tiếp theo.